pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, chương 1448 mọi người đều xinh đẹp. Bởi vì có chính mình trên đường ruộng phù hề, Lâm Tịch trong lòng chân chính gia viên ở 49 giới mộc uy tinh. Ở chính mình kia cảnh sắc hợp lòng người, linh thực khắp nơi trang viên bên trong. Hơn nữa bởi vì từ một cái xã khu tay mơ, ách, không, là xã khu lão điểu thăng cấp thành đại lão. Lâm Tịch các loại cắt thịt dưới, chính mình trong túi đã là ngượng ngùng đến không nỡ nhìn thẳng. Cho nên nàng đối biển mây thiên cung bố trí cũng liền trở nên rất là tùy tính. Một kiện thu nguyên lai trong nhà những cái đó gia cụ phế vật lợi dụng. Đến nỗi bởi vì dinh thự đột nhiên mở rộng mà trống trải ra rất nhiều bộ phận. Vẫn là chờ về sau có tiền thêm nữa đi. Nghèo thân bám vào người cao cấp chấp hành giả đại lão tỏ vẻ. Không có tiền, hết thảy giản lược, bất quá lần này ly thoát khỏi nghèo khó cũng thật chỉ có một bước xa. Vì hôm nay, Lâm Tịch đã không biết nàng dốc sức chủ tính nhiều ít năm tháng. Vô luận là hỏa thần vị diện kia đối không biết tên vợ chồng đưa tặng đan mộc. Đế phòng cùng, thảo hạt giống vẫn là hành trong cốc tiểu lục tặng phượng hoàng tùng cây non. Cùng với tuyết tuyết cùng A kéo lôi ở vị diện kia lộng tới ngọc linh tham. Thị huyết yêu đằng, hiện giờ đều ở Lâm Tịch trong vườn có chính mình một vị trí nhỏ. Ở khỏe mạnh trưởng thành, đến nỗi Lâm Tịch ở vệ húc thế giới kia làm ra 6 đại thùng Trần Hà chi thủy bị tham nhập mộc uy. Tinh linh tuyền lúc sau, làm theo nuôi trồng ra đại lượng canh ba bạch, đó là rất khó tìm kiếm luyện chế nói một bổ thiên đan nguyên vật liệu. Nhìn chính mình này đống huyền phù với biển mây phía trên. Tráng lệ huy hoàng cung điện cùng chiếm địa đại khái có 5 mẫu tả hữu dược viên. Đích xác đạt đến xa hoa biệt thự, những cái đó linh điền đều là khai khẩn xong tùy thời có thể trồng trọt. Tại đây phương diện diệu huyền vẫn luôn đều thực nhân tính hóa. Tuyệt đối sẽ không làm người có tiền đều mất trắng, loại này cảm khái. Kỳ thật Lâm Tịch cũng không khuyết thiếu này khối linh điền. Làm có được một chỉnh viên tinh cầu đại địa chủ. Này 5 mẫu linh điền quả thực liền 9 châu mất sợi lông đều không tính là. Chỉ là nàng thiếu người, bởi vì không dám cũng không muốn sử dụng xã khu con rối cùng với các loại hình ra chính người. Máy, Lâm Tịch chỉ có thể dựa vào chính mình một đám luyện chế con rối. Mà theo nàng bắt đầu luyện dược, linh điền cùng với đình viện đều yêu cầu người tới quản lý. Đại hắc nhị hắc khẳng định không đủ vội. Bất quá Lâm Tịch con rối thuật hiện giờ vẫn là một bậc. Một bậc con rối thuật cũng chỉ có thể khống chế 2 chỉ con rối. Làm lâu như vậy chấp hành giả nàng tự nhiên là biết như thế nào tăng lên kỹ năng cấp bậc. Đó chính là người muốn vẫn luôn không ngừng lặp lại sử dụng yêu cầu tăng lên cấp bậc kỹ năng đi làm. Việc, cho nên muốn nhiều khống chế một ít con rối, liền yêu cầu nàng không ngừng luyện chế con rối. Mỗi đổi một lần nơi ở đều có một loại binh hoang mã loạn. Trăm phế đãi hưng cảm giác, đặc biệt là lúc này đây, nàng cái này luyện dược sư lập tức liền phải thi thố tài năng. Lâm Tịch kiềm chế hạ chính mình kích động vô cùng tâm tình. Đi vào quy hoạch tốt phòng 8, kết quả phát hiện dưỡng hồn trong hồ thủy thiếu đến đáng thương. Không chỉ có như thế, bên trong thủy cũng biến thành màu tím nhạt. Ở trong suốt dưỡng hồn chỉ cái này đại pha lê lu giống nhau vật chứa bên trong nhìn cực kỳ giống. Một khối trong suốt mỹ lệ tím thủy tinh, Lâm Tịch theo thường lệ ném vào một lọ hoa hồng ngưng thần hương lộ. Sau đó mỹ mỹ đát bắt đầu rồi nàng biến thành cao cấp chấp hành giả về sau lần đầu tiên phao. Ta mơ siêu không đúng, dưỡng hồn trong hồ mặt linh dịch theo trước có chút bất đồng. Lâm Tịch mới vừa nằm tiến dưỡng hồn chỉ liền phát hiện. Cảm giác dưỡng hồn trong hồ như là bị ai xài tiến rất nhiều vụn băng hoặc là có người tự cấp nàng. Bắt chước châm cứu giống nhau, cả người đều có một loại thứ đau. Lâm Tịch cũng không có động, thần hồn cường đại đến nàng loại tình trạng này. Tự nhiên biết thân thể của mình đã xảy ra cái gì biến hóa. Loại cảm giác này cùng lên tới trung cấp chấp hành giả khi ngưng hình có chút tương tự. lại càng thêm đau đớn mà chân thật. Lâm Tịch trong lòng hình như có sở ngộ. Nàng vươn tay tới đụng chạm một chút chính mình. Làn da tinh tế, xúc chi căng chặt mà có co giãn. Nàng sờ nữa sờ chính mình đầu tóc, tơ lụa mà có tính dai. Linh thể hóa thật thể. Thăng cấp thành cao cấp chấp hành giả chân chính lớn nhất phúc lợi. Kỳ thật là cái này. Dù cho biết chính mình sớm muộn gì sẽ có như vậy một ngày. Dù cho biết đây là mỗi cái cao cấp chấp hành giả nhất định ủng đãi ngộ. Chính là giờ khắc này, Lâm Tịch vẫn như cũ khống chế không được chính mình cảm xúc. Lã chã rơi lệ, nàng, không hề là A Phiêu. Nàng, chân chân chính chính sống lại. Giờ khắc này chính mình, mới là một cái có máu có thịt người sống, mà không chỉ là một cái linh hồn thể. Lâm Tịch ướt rầm rề ngón tay một chút xẹt qua chính mình no đủ chán. Cái mũi, miệng, nàng không nề này phiền dùng ngón tay không ngừng phác họa chính mình mặt bộ hình dáng. Đầu ngón tay lại ở run nhẹ nhẹ. Đúng vậy, nàng hiện tại sống lại. Trải qua nhiều năm như vậy nỗ lực, nàng rốt cuộc lại lần nữa có được chân thật huyết nhục chi thân. Thanh bạn tốt sáng lên, Lâm Tịch ý niệm vừa động. Một cái làn đạn xuất hiện, Lâm Tịch, ta phát hiện ta thật xinh đẹp, là Ninh Ngưng, mà như vậy không đầu không đuôi một câu lại làm Lâm Tịch lại lần nữa nước mắt doanh với lông mi. Ninh Ngưng vui sướng, nàng hiểu, đầu kia thế giới giả tưởng thiếu nữ, cũng nhất định là cùng chính mình giống nhau, vui sướng mà kích động nhìn chính mình một lần nữa xuất hiện thật thể. Cho nên gấp không chờ nổi muốn cùng bạn tốt chia sẻ một chút đi. Chính là, Lâm Tịch có chút buồn cười nghĩ, liền tính là như vậy cao hứng thời điểm, người đều quên không được tự mình khen ngợi một chút a. Giống như nàng gia nhập xã khu lúc sau có A Lê cái này không đáng tin cậy xã đạo. Có sư phụ cùng Ninh Ngưng Vương Khiết Hổ ca này đó bằng hữu. Nàng dần dần quên từ trước duy nhất bạn tốt với Hiểu Hiểu cấp chính mình mang đến thấu cốt lạnh lẽo. Có người quan tâm có người nhớ thương, làm dài dòng năm tháng không hề cô quạnh, mà A Kéo Lôi cùng Tuyết Tuyết bọn họ càng là cho Lâm Tịch gà bay chó sổ toan sảng nhân sinh. Kỳ thật, cũng không phải chính mình ở thu lưu bọn họ, mà là bọn họ làm bạn chính mình. Lâm Tịch trong lòng chậm rãi chảy xuôi ấm áp, mọi người đều có được dài dòng năm tháng, nguyện chúng ta vĩnh viễn đều ở bên nhau, vĩnh viễn đều sẽ không có biệt ly. Nghĩ nghĩ, Lâm Tịch đột nhiên cấp Vương Khiết đã phát một cái tin tức qua đi. Ninh Ngưng nói nàng thật xinh đẹp, ân, đích xác xinh đẹp, ngươi cũng thật xinh đẹp. Lâm Tịch giống cái ngốc tử giống nhau mỉm cười lại lần nữa trở về một câu. Ngươi cũng xinh đẹp, chúng ta đều xinh đẹp, ba cái sống không sai biệt lắm có ngàn năm lão yêu quái. Lại ở cho nhau phát ra liền học sinh tiểu học đều sẽ không nói ấu trĩ tin tức. Nhìn như buồn cười, chính là trong đó nguyên do cùng cảm xúc, chỉ có nhiều lần trải qua gian khổ các nàng trong lòng mới có thể minh bạch. Cùng nhau biến thành cao cấp chấp hành giả ba người như là vừa mới tiến vào tuổi dậy thì có được. Chính mình tiểu bí mật tiểu nữ sinh giống nhau, cầm lòng không đậu chia sẻ khó có thể đối người khác kể ra vui sướng. Cùng nhau thể hội cái loại này mông lung mà chua xót tâm tình. Chúng ta về sau cũng sẽ vẫn luôn như vậy xinh đẹp. Lâm Tịch ở trong lòng yên lặng nói. Chờ đến một hồ tím thủy tinh linh dịch hoàn toàn biến thành bình thường nước tắm. Lâm Tịch bởi vì ở trung ương vũ trụ liên tục nhiệm vụ mà mang đến mỏi mệt cũng hoàn toàn trở thành. Hư không, khúc cửu tiêu vẫn luôn đều liên hệ không thượng. A Lê nói không cần kinh hoàng. Năm mập mạp cũng giống nhau liên hệ không thượng. Những cái đó khu trường người được đề cử tất cả đều ở Diệu Huyền Đại hội nghị thính. Phòng trưng là ở đối toàn bộ nhiệm vụ trong lúc các khu đoàn đội biểu hiện tiến hành một lần hệ thống đánh giá, lúc sau ai tiền nhiệm ai lạc tuyển kết quả hẳn là liền ra tới. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lâm Tịch click mở cá nhân số liệu đem thuộc tính điểm phân biệt thêm ở tinh thần lực cùng vũ lực. Thượng, kết quả lại đột nhiên phát hiện. Nàng những cái đó khen thưởng nhiệm vụ tất cả đều bị thanh không? Hết chương.